Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Minh Thiện Radio chứ nhỉ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đối với rất nhiều người mà nói, một đêm này không hề có gì khác lạ. Nhưng với một số kẻ, đêm nay có nói gió đen đòi vào tâm linh, nhấc lên gợn sóng vạn trượng. Như là thất hoàng tử trở lại phủ đệ, nhìn qua trông giống như đang đả tọa, nhưng trong nội tâm đang cuộn trào kịch liệt. Nội dung bên trong khối ngọc giản nọ giống như ma niệm vậy, không ngừng hiện ra trong đầu óc của gã. Lại như lão tổ Lý Đạo Tắc của Dị Tiên Lưu, giờ phút này theo bông tuyết màu xanh trôi nổi ra, theo hồn chủng màu tím dung nhập vào, thân hình địa tử của lão bỗng xuất hiện hồn ti ngập trời, góp ít thành nhiều, số lượng tăng vọt. Hồn của lão đã hùng hậu vượt xa tất cả mọi người trong Dị Tiên Lưu, sớm đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng. Đây cũng là lý do tại sao chỉ cần một bông tuyết màu xanh đã có thể khiến cho hồn ti của lão lập tức đạt tới số lượng 30 vạn. Bây giờ, sau khi hồn chủng màu tím dung nhập, số lượng hồn ti liên tục tăng lên như báo tố, đến 40 vạn, 50 vạn, rồi tiếp cận 60 vạn. Chấn động từ đó bị phái chủ Dị Tiên Lưu mở trận pháp che đắp. Nếu không, nhất định sẽ hình thành vang động cực lớn. Sở dĩ che đắp cũng bởi vì phái chủ bất đắc dĩ. Dẫu sao, tu luyện quá nhanh. Nhanh trong mức hợp lý có thể làm cho người khác coi trọng, khiến người ta hướng tới. Nhưng nếu như là nhanh tới mức nghịch thiên, vậy sẽ đưa tới khủng hoảng. Việc che lấp như thế thì người ngoài khó có thể nhận biết, nhưng không ảnh hưởng chút nào tới cảm ứng của Hứa Thanh. Một đêm này Hứa Thanh nhiều lần mở to hai mắt rồi nhìn về phía Thái Học. Vẻ mặt của hắn cũng biến hóa mấy lần, thỉnh thoảng có gợn sóng dưới đáy lòng. Hồn của Lý Đạo Tắc lại mạnh đến trình độ như vậy. Hứa Thanh thở sâu, thông qua hồn trùng nên hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hồn ti của đối phương tăng vọt. Mà loại trình độ tăng lên như thế khiến cho thần nguyên của hắn tăng trưởng cũng có thể nói là kinh người. Trong thời gian một đêm, hồn ti thần nguyên của Hứa Thanh đã tăng thêm mấy vạn. Đồng dạng trong đêm này, cõi lòng của phái chủ Dị Tiên Lưu cũng cuộn trào. Lão tận mắt nhìn thấy hồn ti của lão tổ tăng lên, việc này khiến cho lão nhận thức càng sâu hơn với hồn trùng, đồng thời cũng sinh ra kiêng kỵ. Trên thực tế, đối với ngoại thì lão giống như nói rất có lý, bộ dáng cường thế, nhưng dẫu sao trong lòng của gão lại không có suy đoán đối với hồn trùng này. Chẳng qua vì khôi phục Dị Tiên Lưu, lão nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Cho dù đây là độc, lão cũng sẽ lựa chọn nuốt vào. Dù là cái lựa chọn ấy, khả năng đối với tương lai Dị Tiên Lưu cũng không phải rất tốt. Hết thảy không rõ. Nhưng thay vì để cho Dị Tiên Lưu cứ an tĩnh như vậy rồi chết đi, lão càng muốn oanh oanh liệt liệt đụng chạm một cái. Nhưng cuối cùng, trình độ hồn trùng bộc phát đã khiến cho trái tim của lão dao động một chút. Kiêng kỵ cũng trở nên mãnh liệt hơn. Nhưng theo thân hình địa tử của Lý Đạo Tắc chậm rãi mở hai mắt, cảm giác này cũng bị đè xuống. Đây là thần nguyên. Thanh âm tang thương mang theo một cỗ cảm giác năm tháng vang vọng trong tai phái chủ Dị Tiên Lưu. Bái kiến lão tổ. Phái chủ Dị Tiên Lưu quỳ bái, tâm tình kích động. Có người đi trước chúng ta. Điều này cũng gián tiếp chứng minh lý luận về công pháp Dị Tiên Lưu của chúng ta có thể thực hiện. Hồn ti của chúng ta là đang mô phỏng thần nguyên, mà đối phương làm ngược lại, lấy kết quả đi định phương thức, mượn công pháp Dị Tiên Lưu của chúng ta gia trì cho bản thân. Là thần hay tiên, trong một ý niệm của người đó, có lẽ đây mới thực sự là Dị Tiên. Giờ phút này, thân hình địa tử cực lớn của Lý Đạo Tắc chậm rãi mơ hồ, cuối cùng nổ vang. Thân hình này hóa thành vô số hồn ti, không ngừng thu đạp lại cho đến lúc hoàn toàn tan biến, lộ ra chân thân đã qua 2.000 năm không hiện của lão. Đôi mắt của lão lõm sâu, chung quanh khóe mắt hiện đầy nếp nhăn, chứng kiến tuế nguyệt và gió sương đã trải qua. Tóc dài xám trắng, thân hình gầy gò, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Nhưng trong đôi mắt lại có quang mang sáng rực, cất giấu một loại trí tuệ khó có thể diễn tả bằng lời. Giống như có thể đốt cháy hết thảy linh hồn, cũng có thể nhìn thấu bản chất của nhân tính. Vô cùng sắc bén. Giờ phút này, sau khi khàn khàn mở miệng, đầu tiên, lão cảm thụ thân thể của mình một chút, trong mắt lộ ra cảm khái. Lão quả thực không ngờ, mình thế mà có một ngày khôi phục. Mà nguyên bản, lão đã làm tốt chuẩn bị cứ như vậy chậm rãi chết đi. Nhưng hiện giờ, nếu như đã khôi phục, trong lòng của lão cũng có quyết đoán. Vì vậy lão đi đến bên cạnh phái chủ Dị Tiên Lưu, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của phái chủ. Không cần suy nghĩ quá nhiều, trong lòng của ngươi, coi người này thành dị tiên, thì hết thảy phức tạp cũng sẽ thay đổi thành đơn giản. Dị tiên. Hô hấp của phái chủ Dị Tiên Lưu có chút dồn dập, lặng lẽ gật đầu và hung hăng nghiến răng, xua tan một tia kiêng kỵ và do dự sau cùng trong đáy lòng đi. Mà theo chấp niệm trong lòng của lão biến mất, loại tâm thần hoàn toàn mở rộng này lại khiến cho bông tuyết màu tím trong cơ thể xuất hiện biến hóa, kết hợp càng chặt chẽ hơn. Theo đó mà đến, đó là hồn ti lần nữa kéo lên, đột phá gông cùm, xiềng xích vốn có, đạt đến 10 vạn sợi. Không cách nào gia tăng lên nữa, đây là cực hạn vượt qua linh hồn của ngươi. Nguyên bản lấy hồn của ngươi không cách nào hình thành 10 vạn đạo hồn ti. Đây là do bông tuyết màu xanh ngươi tách ra mang đến gia trì. Lý Đạo Tắc ngóng nhìn phái chủ Dị Tiên Lưu, ánh mắt thâm sâu, giống như có thể nhìn thấy hết thảy hậu bối trước mắt này. Muốn đột phá, ngươi có thể thử nghiệm trợ giúp đệ tử dung nhập bông tuyết màu xanh. Xem khi hồn ti của bọn họ đạt đến số lượng nhất định, có thể hình thành tầng đạo chủng tiếp theo hay không. Phái chủ Dị Tiên Lưu nghe vậy, trong mắt lộ ra kỳ mang, nhẹ gật đầu. Cứ thế, thời gian cứ trôi qua. 7 ngày qua đi. Trong 7 ngày này, Hứa Thanh vẫn tương tự như lúc trước. Mỗi ngày tới tháp trắng Dị Tiên Lưu, tu hành trong đông đảo đệ tử hạch tâm, cẩn thận cảm thụ công pháp Dị Tiên Lưu. Từ sáng sớm hắn đã phát hiện, theo càng ngày càng nhiều người tu hành Dị Tiên Lưu, chấn động tràn nhập bên trong tháp trắng là một loại bồi dưỡng rất tốt với mình thổ nạp. Chấn động này sẽ khiến cho vòng xoáy trong thức hải của hắn chuyển động càng ngày càng trôi chảy. Cho nên, Hứa Thanh rất ưa thích cái hoàn cảnh như thế. Đồng thời Hứa Thanh cũng chú ý tới hành động của phái chủ Dị Tiên Lưu. Đối phương không có ngay cả tu hành ở tầng trên, mà đã trở lại đại sảnh. Nhiều lần chỉ điểm đệ tử tu luyện, giống như đang lựa chọn. Hứa Thanh cũng đã từng được lựa chọn qua, nhưng bởi vì hắn tu luyện hậu kỳ có chút chậm, còn do Hứa Thanh không bằng một số đệ tử hạch tâm hiểu được cách nịnh nọt. Vì vậy, dưới sự nỗ lực của những người khác, Hứa Thanh coi như bị bỏ qua. Không chỉ Hứa Thanh như thế, những đệ tử hạch tâm sớm nhất, vô luận là người dung hợp đạo chủng hay là người do dự, đều như vậy, dần dần rớt lại phía sau. Thực sự là bây giờ đệ tử hạch tâm của Dị Tiên Lưu đã nhiều đến mấy trăm, trong đó không thiếu hạng người có linh hồn ưu dị, đuổi sát theo những người cũ cũng là điều tất nhiên. Mà nhiều người thì các loại tính cách cũng đều có, hơn nữa không người biết thân phận bên ngoài của mình. Cho nên một chút bản tính không hiển lộ ra bên ngoài cũng sẽ thỉnh thoảng lộ ra. Ví dụ như khinh miệt, ví dụ như khiêu khích. Hứa Thanh đã gặp qua mấy lần, nhất là sau khi phái chủ bỏ qua hắn. Vị hạch tâm được phái chủ lựa chọn nọ, mỗi lần nhìn tới đám đệ tử cũ Hứa Thanh, cũng mang theo một tia cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Đối với chuyện này, Hứa Thanh không có quan tâm. Hắn đoán được ý nghĩ của phái chủ, bản thân cũng rất tò mò. Phải chăng hồn trùng màu xanh có thể lần nữa tách ra tầng hồn trùng tiếp theo. Mà người này cũng đích xác là có chỗ yêu dị. Dưới sự trợ giúp của phái chủ, linh hồn liên tục tăng lên. Số lượng hồn ti trong cơ thể cũng tăng trưởng không ngừng. Cho đến ngày hôm nay, vị đệ tử này đã trở thành người đầu tiên đạt tới số lượng 5 vạn hồn ti trong tất cả mọi người. Một khắc đó, chấn động hồn ti hình thành bên trong tháp trắng biến thành phong bạo, khiến cho mọi người chú ý. Sau đó phái chủ trước tiên dẫn người này vào tầng trên. Không ai biết bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ biết sau một lúc lâu, trong lúc người này đi xuống, phái chủ tuyên bố gã đã là thủ tịch của dị tiên lưu. Lời này vừa ra, phần lớn các đệ tử dị tiên lưu cúi đầu. Thủ tịch, đối với bất cứ một lưu phái nào mà nói, đều rất được coi trọng. Mỗi một tiếng nói hay hành động bên ngoài đều là thể diện của lưu phái. Mà có thể trở thành thủ tịch, tất nhiên là đệ tử trong lưu phái cũng tự nhiên phải tôn trọng. Dị tiên lưu cũng là như thế. Bên ngoài càng chú ý tới. Hứa Thanh ở xa, cẩn thận xem xét vị thủ tịch trong mắt lộ ra ý ngạo nghễ này. Cuối cùng như có điều suy nghĩ. Quả nhiên đã phân liệt xuất hiện tầng hồn trùng tiếp theo. Trong cơ thể của vị đệ tử thủ tịch này, ngoại trừ hồn trùng màu xanh ra, còn có một mảnh bông tuyết màu trắng đang hình thành. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, trong khi các đệ tử khác tiến lên túm tụm chúc mừng đối với vị thủ tịch này. Hắn rời khỏi tháp trắng. Cùng nhau rời khỏi, còn có một số đệ tử cũ. Mà bóng lưng rời đi của bọn hắn rơi vào trong mắt thủ tịch cùng với đệ tử túm tụm bên cạnh. Có người không để ý, cũng có người cố ý lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng, mặc kệ thế nào, một đêm này sự tình dị tiên lưu xuất hiện thủ tịch để cho rất nhiều người chú ý cũng tăng thêm quyết tâm của một người. Người này chính là Thất Hoàng Tử. Sau khi biết được có đệ tử dị tiên lưu trong khoảng thời gian ngắn hình thành 5 vạn đạo hồn ti, gã trở lại phủ đệ. Trong đầu nổi lên đánh giá của phái chủ Dung Thần Lưu với đạo chủng dị tiên. Tà sùng. Mí mắt Thất Hoàng Tử cụp xuống, trong mắt chợt lóe lên quang mang âm u, sau đó lập tức trôi qua, trong lòng có chỗ quyết đoán. Cùng ngày trong đêm, phía tây bắc hoàng đô, trong một chỗ trạch tử tới gần phủ đệ đại hoàng tử, có ngọn đèn dầu yếu ớt lập lòe, một thân ảnh mặc áo đen, toàn thân vải cá dầu đều che đậy, đang ngồi trước bàn gỗ bên trong trạch tử, giơ lên ngón tay héo rũ, bỗng gầy ánh lửa nhúc nhích trên ngọn đèn. Thân thể người này tựa như một hắc động, ánh lửa sáng tối bất định chiếu lên thân người này, không cách nào xuyên thấu chút nào mà hoàn toàn bị hấp thu. Kẻ này yên lặng ngồi đó, im lặng chờ đợi. Cho đến hồi lâu, bên ngoài truyền tới tiếng gió rất nhỏ. Rất nhanh, ba thân ảnh xuất hiện bên ngoài tòa nhà, đẩy cửa phòng ra. Sau khi tiến vào, cúi đầu không nói. Một lát sau, giọng nói khàn khàn và bình tĩnh truyền ra từ trong miệng của Hắc Bảo. Một, không nên dò hỏi thân phận cố chủ, coi như là ta cũng không biết. Hai, việc này hoàn thành, các ngươi sẽ được tự do. Ba, nếu trong quá trình xảy ra ngoài ý muốn bị người khác phát hiện, các ngươi phải tự bạo thân thể, lộ ra đạo chủng dị tiên trong cơ thể, dẫn hết thảy manh mối về dị tiên lưu. Về phần như thế nào đi làm càng chân thật, các ngươi tự mình phán đoán. 4. Lần này cố chủ yêu cầu 3.000 vạn hồn của nhân tộc, bất luận phàm tục hay tu sĩ chỉ cần thuộc nhân tộc là được. Chứa và ấm này chuyển giao đến cho ta. Nói xong, ánh lửa của ngọn đèn nhoáng một cái, thân hình người mặc hắc bào tan biến vô tung, chỉ còn 3 ấm màu đen rơi vào trước mặt 3 người. Ba người trầm mặc, vẻ mặt chết lặng, tiến lên cầm lấy hồn ấm. Không có bất kỳ lời nói hay ánh mắt câu thông với nhau. Riêng phần mình rời khỏi, tan biến trong màn đêm. Bọn họ dùng thời gian ngắn nhất, lấy phương pháp khác biệt để rời xa hoàng đô. Có người đi tới những vòng tròn khác, có người đi tới những vực khác. Mà một khắc ba người bọn họ rời khỏi hoàng đô, Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi trong mật thất, cảm ứng bông tuyết rồi mở mắt. Trong mắt lộ ra một tia sáng, ngẩng đầu nhìn phía phía xa. Hắn cảm ứng được ba đạo hồn trùng màu xanh đã rời khỏi hoàng đô. Trong hai tháng này, theo phái chủ dị tiên lưu truyền ra bông tuyết màu lam, Hứa Thanh cảm ứng thông qua hồn trùng đã biết được không ít vị trí của đệ tử dị tiên lưu ở bên ngoài. Nếu như Hứa Thanh muốn biết được thân phận từng người bọn họ, cũng tự nhiên có dấu vết để đần theo. Chẳng qua hắn không hứng thú tìm kiếm mà thôi, mà phái chủ dị tiên lưu từ đầu đến cuối đều ở bên trong thái học, không ra ngoài một lần. Cho nên đối với hết thảy thông tin bên ngoài phái chủ, Hứa Thanh vẫn không hề biết. Về phần những đệ tử dị tiên lưu sau khi dung nhập đạo chủng, trường hợp rời khỏi hoàng đô cũng không phải chỉ ba người mà hắn vừa cảm ứng đến. Lúc trước cũng có mấy vị là như vậy. Dẫu sao, làm học sinh trong thái học cũng là một trong số các thân phận, không phải ràng buộc, bọn họ còn có thân phận ở bên ngoài. Cho nên, bởi vì việc riêng mà ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng là tình huống bình thường. Vì vậy Hứa Thanh chỉ ngẩng đầu cảm ứng một chút, sau đó thu hồi cảm giác nhắm mắt tiếp tục thổ nạp. Cho đến lúc trời dần sáng, ánh nắng ban mai tung bay, Hứa Thanh mở hai mắt. Hắn sửa sang lại quần áo rồi đổi cánh cửa mật thất, gió tuyết thổi qua mặt, dần dần đọng lại hóa thành nước đá. Nhìn những bông tuyết bay trên bầu trời xanh thẳm, cảm thụ gió lạnh thổi tới, nghe thanh âm hô hấp thổ nạp của chấp kiếm giả đến từ Phong Hải quận trong phủ đệ. Tâm thần Hứa Thanh dần có chút hoảng hốt. Khí tức mùa đông đặc biệt mãnh liệt. 3 tháng rồi. Hứa Thanh thì thào, hắn đã đến hoàng đô được 3 tháng. Thời điểm tới đây vẫn là trời thu, bây giờ tiết khí đã là giữa mùa đông. Trong 3 tháng này, ngoại trừ ngay từ đầu hắn hành động tương đối cao điệu ra, từ sau khi hắn gia nhập thái học, thân ảnh của hắn dần dần tan biến khỏi tầm mắt của mọi người. Đây là Hứa Thanh cố ý làm như vậy. Ngay từ đầu cao điệu là muốn lập uy, mà sau khi lập uy xong hắn lựa chọn lắng đọng. Cũng là một dạng biến mất với hắn, còn có Tử Huyền và đội trưởng. Tử Huyền đã rời khỏi nửa tháng. Hắn rất rõ ràng, so với Linh Nhi thích ỷ lại, thì Tử Huyền rất độc lập. Nàng có chuyện mình cần làm, cũng có nhân sinh của chính mình cần đi. Cho nên sau khi bản án Thự Quang Chi Dương mất trộm, bầu không khí hoàng đô trở nên ổn định, nàng đã đi tới những vòng tròn khác trong hoàng đô đại vực. Đối với nàng mà nói, hết thảy mọi thứ nơi đây đều quen thuộc, đồng thời cũng có phần lạ lẫm. Cho nên, nàng muốn đi tìm kiếm những dấu vết cổ xưa. Trước khi đi, nàng không cáo biệt cùng Hứa Thanh, chỉ lưu lại một khối ngọc giản kèm khí tức của nàng. Đối với chuyện này, Hứa Thanh lựa chọn tôn trọng. Mà đội trưởng từ sau khi sự tình lần trước cũng đã biến mất, khiến cho Hứa Thanh rất hiếu kỳ với đồ vật đội trưởng trộm được từ phân tông của Tinh Đế Cực Thượng Tông. Mặt khác, theo hiểu biết của hắn với đội trưởng, tính cách đối phương năng động, rất khó ẩn nấp ở một địa phương lâu như vậy. Cho nên, khả năng lớn là đội trưởng đã thay đổi thân phận từ sớm. Về phần thân phận là gì? Hứa Thanh suy tư, sau đó nhìn tới phân tông Tinh Đế Cực Thượng Tông bị mất trộm. 89/10 đội trưởng đã trở về chỗ đó. Khả năng đối với y mà nói, đồ muốn trộm không chỉ là một thứ. Về phần Ngô Kiếm Vũ cùng Khổng Tường Long, cả hai đều có cơ duyên của riêng mình trong hoàng đô. Ngô Kiếm Vũ đi tới Thư Đạo Viện. Đó là một cái thư viện huyền u cổ hoàng từng thiết lập. Bây giờ đã suy tàn, đã thành chỗ ghi chép lịch sử. Không biết tại sao lại dẫn tới sự chú ý của Ngô Kiếm Vũ. Y dùng gần 2 tháng thành công tới Thư Đạo Viện làm việc lặt vặt. Còn có Khổng Tướng Long thì đến Chấp Kiếm Cung bồi dưỡng, đi theo con đường của Gia Gia. Nhân sinh của mỗi người đều có hướng đi riêng trong hoàng đô. Mà so với bọn họ, Ninh Viêm im lặng hơn rất nhiều. Sau khi trải qua sự việc Thự Quang Chi Dương, Ninh Viêm cả ngày bế quan trước bức tượng họa của mẫu thân, lặng lẽ tu hành. Ngày bình thường rất ít ra ngoài, càng bởi vì Hứa Thanh đi sớm về trễ nên hai người cũng không gặp nhau nhiều lắm. Nhưng Hứa Thanh có thể cảm giác Ninh Viêm ở trong từ đường khí tức đang từ từ biến hóa. Đều đang trưởng thành. Hứa Thanh thở sâu, nghênh đón gió tuyết, cất bước đi ra. Hắn cũng muốn trưởng thành. Một đường gió tuyết lớn dần, lúc Hứa Thanh đi đến đại môn của Thái học, dĩ nhiên bông tuyết đã tràn nhập khắp thiên địa. Chợp mắt chính là nửa tháng, đệ tử dị tiên lưu đạt tới 5 vạn ti lại xuất hiện thêm 4 vị. Mỗi người đều được phái chủ coi trọng, từ đệ tử hạch tâm thăng lên là thân truyền, cũng cho bọn họ tư cách truyền đạo. Giữa đệ tử phân ra nội môn, hạch tâm cùng với thân truyền. Những đệ tử thân truyền này có thể động thủ thu nhận đệ tử nội môn, ban cho đạo chủng. Đồng thời phái chủ còn định ra quy định, cứ mỗi 3 tháng sẽ tiến hành một trận tranh đấu thủ tịch. Thân là thủ tịch có tư cách được lão tổ chỉ điểm tu hành, thậm chí truyền công trước mặt. Còn đó chính là, nếu có lòng cung cấp hết thảy tài nguyên gia tăng linh hồn cho lưu phái, sẽ có cơ hội thay thế tầng đạo chủng cao hơn trong tương lai. Loại kích thích cùng với mức độ uy quyền nhất định đó sẽ sinh ra vô số biến số, nhưng đồng dạng cũng có thể giúp cho nhân số dị tiên lưu tăng vọt một cách khó lường. Vì vậy, đạo chủng màu trắng cũng dần dần tản ra bên trong học sinh dị tiên lưu. Thời điểm lúc trước, bởi vì số lượng cùng với quy định, cho nên không phải tất cả đệ tử hạch tâm đều có đạo chủng dung hợp, nhất định phải hoàn thành yêu cầu. Nhưng hiện giờ, theo dị tiên lưu mở rộng cùng với hồn chủng màu trắng xuất hiện càng nhiều, những đệ tử hạch tâm trước đó không có cơ hội dung hợp đạo chủng màu xanh, cũng có một số lựa chọn dung nhập hồn chủng màu trắng. Mà tràng cảnh kéo người lúc Hứa Thanh mới đến nhìn thấy bây giờ đã nhiều lần xuất hiện bên ngoài tháp trắng dị tiên lưu. Kể từ đó, trong học sinh dị tiên lưu cũng tự nhiên mà phân chia phe phái. Ngày bình thường tu hành cũng có đoàn thể riêng. Những đệ tử cũ như Hứa Thanh đều không có quầng sáng. Mặc dù mỗi người vẫn rất cố gắng, nhưng bên trong tái học không thiếu nhất đúng là thiên kiêu trên phương diện tu hành. Nên nhóm đệ tử cũ bị siêu việt cũng là điều tất nhiên. Những đệ tử hạch tâm chưa đạt tới 5 vạn hồn ti, sau khi nhìn thấy phong quang của những vị đệ tử thân truyền thì đều lo lắng. Vì vậy, vào thời điểm này, thân phận cùng địa vị bên ngoài đã mang lại hiệu dụng. Đối với những người đó, Hứa Thanh nhìn vào trong mắt, chẳng hề đi can thiệp. Phát triển như thế nào chính là dị tiên lưu lựa chọn, mà dị tiên lưu khuếch trương phạm vi lớn hơn cũng mang lại ưu thế cực kỳ rõ ràng. Trong nửa tháng qua, hồn ti thần nguyên của hắn đạt đến hơn 130 vạn. Giờ phút này nếu như ta toàn lực bộc phát, có thể đắp nặn ra hình thái thần linh tầng thứ 3. Chỉ cần hình thành một tòa bí tàng, ta có thể đột phá linh tàng, trên phương diện cảnh giới bước vào quy hư. Về phần công pháp dị tiên lưu này, nó thích hợp dùng với bất luận cảnh giới tu vi nào, có thể trợ giúp cho tu hành trong tương lai của ta. Hoàn mỹ dung hợp lực lượng thần linh cùng phương pháp tu sĩ lại với nhau, gia trì lẫn nhau, sinh ra khả năng càng mạnh hơn. Trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ chờ mong, hắn cảm thấy dị tiên lưu là thu hoạch lớn nhất của mình sau khi đi đến Hoàng Đô. Về phần đế kiếm, đó là sứ mạng. Công pháp dị tiên lưu này mới là thứ thực sự đề cao đối với bản thân hắn. Trước khi tiếp xúc dị tiên lưu, thần nguyên trong cơ thể Hứa Thanh và tu vi là độc lập. Mặc dù cả hai mượn nhờ bí tàng để dung hợp, nhưng vẫn chỉ là sơ bộ. Từ trên căn bản vẫn là tách biệt rõ ràng. Cho đến khi công pháp dị tiên lưu xuất hiện, đã cải biến hết thảy. Như vậy, dựa theo số lượng hồn ti của lão tổ Trần Đạo Tắc bây giờ, dù luận đạo không bằng dung thần lưu, nhưng xu thế đã thành, dị tiên lưu vẫn đang đi trên con đường khôi phục. Tâm tình của Hứa Thanh rất tốt. Sáng sớm hôm nay thôi hắn vừa suy tư vừa đi vào tòa tháp trắng của dị tiên lưu, chuẩn bị tiếp tục thổ nạp. Nhưng vừa bước vào trong tháp trắng, đã nghe thấy một thanh âm truyền ra từ bên trong. Mấy người các ngươi, đi bố trí đạo tràng một chút. Hôm nay Huyền Lâm học trưởng mời nhiều lưu phái đến đạo tràng để tiếp đái. Các ngươi nhớ thắp hương pha trà. Toàn bộ đạo tràng cũng không thể có bất kỳ hạt bụi bặm nào. Người nói chuyện là một đệ tử hạch tâm đạt đến hơn 3 vạn hồn ti. Giờ phút này đang căn dặn với mấy học sinh không gia nhập bất luận phe phái gì trong tháp. Về phần Huyền Lâm học trưởng trong miệng kẻ này, chính là một trong 4 vị đệ tử thân truyền vừa tấn thăng. Mấy học sinh không gia nhập bất luận phe phái gì nghe vậy có lòng cự tuyệt. Nhưng người ta là thân truyền, bọn họ cũng chỉ có thể cam chịu. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua, không quan tâm, đi về nơi hẻo lánh mà mình hay đả tọa mọi ngày. Vừa khoanh chân muốn nhắm mắt, nhưng lúc này, tên đệ tử hạch tâm căn dặn nhời bên ngoài bỗng liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Đối với một nhóm đệ tử hạch tâm sớm nhất, gã tự nhiên không xa lạ. Giờ phút này nhàn nhạt mở miệng. Còn người nữa, cũng cùng đi với bọn họ đi. Hứa Thanh thần sắc như thường, nhắm mắt ngưng thần. Mắt thấy Hứa Thanh như vậy, lông mày dưới lớp da mặt của tên đệ tử hạch tâm này nhăn lại, cất bước đi về Hứa Thanh. Hành động của gã lập tức đưa tới những đệ tử dị tiên lưu khác bên trong tháp trắng chú ý. Từng ánh mắt hội tụ tới đây, gã đệ tử hạch tâm đi tới trước mặt Hứa Thanh. Huyền Lôi Tử, ta đang nói chuyện với người đấy. Hứa Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh liếc nhìn tên học sinh trước mắt. Chỉ liếc mắt nhìn qua, toàn thân tên học sinh này lập tức chấn động. Vào thời khắc này, hồn ti trong cơ thể gã bỗng bị hỗn loạn, dường như chấn kinh vậy, đã có ý muốn bạo thể, khiến cho lục phủ ngũ tạng của gã cảm thấy đau đớn. Trong chốc lát, trong lòng tên đệ tử đó bỗng xuất hiện cảm giác hoảng sợ. Gã nhịn không được rút lui vài bước kinh nghi bất định. Về phần những người khác, giờ phút này nhao nhao kinh ngạc. Bọn họ cũng không cảm nhận được bất cứ ba động gì. Chỉ thấy Hứa Thanh quét mắt nhìn tên đệ tử hạch tâm phía trước. Vị đệ tử hạch tâm nọ bỗng dưng thu mình lại, trong mắt mang theo kinh hoàng. Một màn này khiến cho mọi người có suy đoán riêng. Hứa Thanh nhắm mắt lại tiếp tục đả tọa. Mà đáy lòng của tên đệ tử nọ vẫn còn run rẩy. Một cái chớp mắt vừa rồi, gã có cảm giác rằng nếu như tiếp cận sẽ là tử vong. Giờ phút này tim gã vẫn còn đập vô cùng nhanh, không dám tiếp tục. Nhưng do ánh mắt của người bốn phía khiến gã có chút đâm lao thì phải theo lao. Vì vậy gã quay người rời đi, đến chỗ phe phái bản thân thường hay đả tọa, lấy ra ngọc giản liên hệ thái học truyền âm một phen. Không lâu sau, ngoài tháp trắng đi tới một người. Người này chính là Huyền Lâm, một trong thân truyền đệ tử dị tiên lưu. Gã bước đến dẫn tới không ít đệ tử đứng lên bái kiến. Đệ tử hạch tâm vừa quát tháo Hứa Thanh cũng nhanh chóng tới gần, khom người khẽ nói vài lời bên tai người này, đồng thời giơ ngón tay chỉ đến Hứa Thanh. Huyền Lâm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hứa Thanh. Thú vị. Trong lúc nói chuyện, gã cất bước đi tới Hứa Thanh. 7 vạn hồn ti trên người chấn động tạo thành uy hiếp, khuếch tán bốn phương. Nhưng sau khi gã đi tới được 7-8 bước, bên ngoài tháp trắng đột nhiên truyền ra thanh âm xôn xao. Âm thanh liên tục tăng vọt, chốc lát như nước lạnh đổ vào dầu sôi, trực tiếp bạo khai. Sự kiện lớn trong Thiên Chiêu quận xuất hiện sự tình trăm vạn phàm tục bị hiến tế. Quận trưởng Thiên Chiêu quận đích thân điều tra chém giết hung thủ, trước khi chết thảm kẻ đó muốn tự hủy diệt bản thân, bị quận trưởng Thiên Chiêu quận trấn áp, phát hiện cơ thể hung đồ này có một đạo chủng kỳ dị. Dường như đó là đạo chủng của dị tiên lưu đã thượng tấu lên nhân hoàng, hiện giờ đạo chủng thu được đang trên đường đưa tới hoàng đô. Giờ phút này trong hoàng cung, nhân hoàng tức giận nhập trời. Thanh âm xôi trào bên ngoài dựng lên, truyền vào trong tháp trắng dị tiên lưu. Tâm thần mọi người bên trong dị tiên lưu nhao nhao chấn động. Vị Huyền Lâm đang bước về Hứa Thanh cũng dừng lại, chợt quay đầu nhìn ra bên ngoài. Hứa Thanh đồng dạng mở mắt, ánh mắt âm trầm. Trong vô số năm qua, không thiếu nhân tộc ở bên ngoài lãnh thổ quốc gia bị tàn sát. Dẫu sao nhân tộc đã từng là tộc mạnh nhất và thống nhất thống vọng cổ. Bất luận vực nào trên đại lục vọng cổ cũng đều có rất nhiều nhân tộc. Mà sau khi suy tàn, lãnh thổ khắp nơi bị đoạt, việc này cũng khiến cho vô số nhân tộc trong vòng một đêm đã thành gia súc của ngoại tộc. Cho nên, Sự tình hiện thế có thể thường xuyên thấy được. Nhưng bây giờ, ở ngay trong quốc thổ của nhân tộc, ngoại trừ chiến tranh, sẽ rất ít khi xuất hiện sự kiện có tính ác liệt như vậy. Về việc tế tự phát sinh ở Thiên Chiêu Quận không phải một chỗ mà là ba chỗ. Nhân số từ 10 đến 100 vạn, và lại phần lớn đều là tiểu quốc phàm tục, hồn bọn họ bị tươi sống rút ra, tử trạng cực kỳ thê thảm. Loại sự việc ác liệt đến cực đoan như thế đã động vào căn cơ của nhân tộc. Cho nên, ngay khi việc này truyền tới tai nhân hoàng đã lập tức nổi giận động trời. Bởi vì ba sự kiện phát sinh ở Thiên Chiêu Quận chỉ có thể là một bộ phận của tổng thể sự kiện, rất có khả năng còn xuất hiện sự tình tương tự ở những chỗ khác. Dẫu sao, loại hành vi này rõ ràng có thể thấy hiến tế cũng là một phương thức cần thiết để tu hành, nên hiển nhiên mấy trăm vạn vẫn là chưa đủ. Có lẽ bởi vì chỗ khác hành động bí ẩn hoặc là người quản sự không chú ý, cho nên tạm thời chưa bị phát hiện. Vì vậy, nhân hoàng trước tiên truyền ra pháp chỉ để cho toàn bộ lãnh thổ nhân tộc triển khai điều tra, đồng thời hạ lệnh Thượng Huyền Ngũ Cung cùng nhau ra ngoài, điều tra và giám thị việc này. Cuối cùng, còn hạ một đạo pháp chỉ nhắm thẳng vào Dị Tiên Đưu, tạm phong tháp trắng Dị Tiên Đưu, giam cầm phái chủ cùng với vị lão tổ Dị Tiên Đưu. Pháp chỉ này vừa ra, trong hoàng đô lẫn thái học đều nhấc lên gợn sóng ngập trời. Thậm chí có người ở thời điểm này truyền ra lời nói của phái chủ Dung Thần Lưu ngày nọ. Trong khoảng thời gian ngắn, cách nói bên trong Dị Tiên Lưu có tà sùng lần nữa vang vọng. Tất cả mũi nhọn đều chỉ về đạo chủng Dị Tiên Lưu. Toàn bộ Dị Tiên Lưu trong thời khắc khôi phục trọng yếu đã gặp phải một đại kiếp nạn. Bất luận là pháp chỉ của nhân hoàng hay dư luận đen men đều khiến cho Dị Tiên Lưu như đặt trên đống lửa, áp lực cực lớn. Nhất là, người dung hợp đạo chủng, bọn họ muốn giải thích cũng đều vô lực. So với người bên ngoài, bọn họ càng hiểu rõ đặc tính của đạo chủng. Nó đích xác là có thể cắn nuốt hồn của hết thảy kẻ sống. Chỉ bất quá, loại cắn nuốt này ngoài công dụng bình thường thì sẽ tăng tốc độ hình thành hồn ti. Cơ bản là từ trên phương diện lý luận, hồn của người sống đích xác có thể làm cho tu sĩ dung nhập đạo chủng tu hành nhanh hơn. Nhưng cũng có chỗ khác biệt, hồn mà đạo chủng cần không giới hạn chỉ là hồn của riêng nhân tộc. Toàn bộ tộc quần trong đại đục vọng cổ đều có thể bị chúng nó hấp thu. Nhưng đặc tính như thế, trong trường hợp này cũng không thể dùng làm căn cứ để chứng minh bản thân. Vì vậy, trong thời gian ngắn ngủi, bởi vì liên tục các sự kiện, Dị Tiên Lưu từ nguyên bản náo nhiệt biến thành yên tĩnh, đang từ trên đà khôi phục biến thành mất thế. Thậm chí, có người không tiếc đại giới lấy ra đạo chủng trong cơ thể để nộp lên bên trên. Mà Hứa Thanh nơi đây, nhìn Dị Tiên Lưu được mình thúc đẩy đang trên đà khôi phục, chịu phải hạo kiếp như vậy, loại tình trạng vô vọng này không phải đưa tới cho hắn nguy cơ, mà là sát ý. Nếu như chuyện này bởi vì mình dựng lên hoặc góp phần gây ra, thì hắn muốn tự mình điều tra. Còn nếu chuyện này thực sự do người dung nhập hồn chủng làm, vậy hắn sẽ thanh lý môn hộ, thu hồi hết thảy hồn chủng bên ngoài, đồng thời xuất toàn lực để đền bù tổn thất. Nhưng nếu việc này không phải Dị Tiên Lưu gây nên, mà những người khác vu oan giáo họa, như vậy mặc kệ phía sau đối phương có là ai, hắn nhất định đều sẽ tiêu diệt sạch sẽ, nhổ tận gốc. Người chết quá nhiều. Cho nên Hứa Thanh, sau khi rời khỏi Thái Học, hắn không chút do dự bước vào truyền tống trận rời của Hoàng Đô. Tới khi ở bên ngoài Hoàng Đô, Hứa Thanh không hề áp chế chấn động hồn trùng bản thân, toàn lực tản ra để gia trì cảm ứng. Trong thời gian ngắn, trong đầu hắn như có tia chớp đảo qua, từng sợi hiện ra trong lòng, tổng cộng mấy trăm sợi, điểm tiếp nối đều là từng người dung nhập đạo chủng. Vô luận màu tím, màu xanh hoặc màu trắng đều nằm trong cảm giác. Trong đó tuyệt đại đa số sợi tơ chỉ về phía Hoàng Đô, về phần bên ngoài có 11 sợi. Bọn họ có cách gần, cũng có rất xa. Nếu như đổi thành phái chủ Dị Tiên Lưu, có thể sẽ bởi vì nguyên nhân phạm vi nên khó có thể cảm giác chuẩn xác. Nhưng Hứa Thanh là đầu nguồn, trong trạng thái huy động toàn lực, dựa vào cảm giác trong tối tăm, hắn có thể cảm thụ rõ ràng toàn bộ vị trí cùng trạng thái của sợi tơ. Có 10 đạo hồn chủng đang trong trạng thái dung hợp, một đạo khác thì ngược lại. Đạo hồn trùng không bị dung hợp chính là cái ở bên ngoài. Hứa Thanh có thể đoán được nó hẳn là một trong các đạo được quận trưởng của Thiên Chiêu quận đưa tới Hoàng Đô. Hứa Thanh nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ sợi tơ trong đầu, khóa chặt một đạo hồn trùng này, sau đó suy nghĩ nhớ lại thời gian hồn trùng rời khỏi Hoàng Đô. Một lát sau, hai mắt Hứa Thanh bỗng mở ra. Hơn nửa tháng trước, lúc ấy có tổng cộng 3 đạo hồn trùng cùng nhau rời khỏi nơi đó, còn 2 đạo khác. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên quang mang âm u, tìm kiếm trong những sợi tơ khác đang bên ngoài, sau đó lập tức tập trung vào 2 sợi. Một sợi trong đó ở ngay vòng tròn thứ 97 trong Hoàng Đô Đại Vực, còn một sợi ở xa hơn nhiều, không có trong mảnh đại vực này, mà đi tới một trong 7 quận, Cửu Châu quận. Trong lòng Hứa Thanh tràn nhập sát ý, thân thể lập tức bay lên, lấy cả mặt trời viễn cổ ra, mượn nhờ tốc độ kinh người của nó để bay về vòng tròn thứ 79. Lộ trình xa xôi, cũng may truyền tống trôi chảy. Cho nên sau một ngày Hứa Thanh đã trải qua nhiều lần truyền tống, lại dựa vào tốc độ của mặt trời viễn cổ từ vòng tròn trung tâm đi tới vòng tròn thứ 79. Hoàng Đô Đại Vực có tổng cộng 110 vòng tròn. Trên vòng tròn 79 có không ít phàm tục của nhân tộc cư trú. Lúc Hứa Thanh đến đã là hoàng hôn. Trông sơ qua thì toàn bộ khu vực là một mảnh hài hòa, giống như không có chuyện lớn gì phát sinh. Hứa Thanh nheo mắt thu hồi mặt trời viễn cổ, dựa theo sợi hồn tơ dị chủng dẫn, vội vàng chạy về phía tây vòng tròn. Vào lúc này, dạng mây đỏ hoàng hôn lan tràn trên màn trời. Trong lòng Hứa Thanh cũng tương tự có dạng mây đỏ với sát cơ mãnh liệt, xuyên thẳng mà qua. Sau nửa canh giờ, thân ảnh của hắn xuất hiện trên mặt đất của phía tây nơi này. Nơi đây rất bao la, địa hình lấy bình nguyên làm chủ yếu, thoạt nhìn có hơi trống trải. Trong đó tồn tại 9 tiểu quốc của nhân tộc. Nói là tiểu quốc, trên thực tế có thể xem như đô thành tự trị mà thôi. Bởi vì nằm trong Hoàng Đô Đại Vực, cho nên đô thành của nhân tộc nơi đây tương đối an bình. Bây giờ nơi ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới là một quốc gia tên Vạn Lợi. Và lúc này, có thể thấy được trong đô thành khói bếp thướt tha, từ trên xuống dưới, trên đường phố, trong tiếng người huyên náo, không ít người tới đuôi. Có tôi tớ, có tiểu thương, chỗ nào cũng có. Tu sĩ cũng có một số, nhưng lại không nhiều. Nếu như nhìn từ mặt ngoài, người tu vi cao nhất là Nguyên Anh đang trong hoàng cung của nước này. Hứa Thanh thần niệm đảo qua, thân thể nhoáng một cái tan biến trên màn trời. Lúc xuất hiện đã ở một con đường hẻo lánh của đô thành cất bước đi về phía trước. Hắn đi lại trong thành, những nơi đi qua, mặc kệ phàm tục hay tu sĩ đều không thể phát hiện được hắn. Dường như trong mắt người khác, Hứa Thanh là không tồn tại. Đây là do khí tức bản thân tu sĩ đẳng cấp cao dẫn đến, bởi vì có thiên đạo của bản thân, có thể hình thành đạo tắc của mình. Cho nên, nếu không muốn bị người khác nhìn thấy, trừ phi là người tu vi cao hơn, bằng không, sẽ không cách nào cảm giác. Mà, giờ phút này, cảm xúc của Hứa Thanh cũng làm cho hắn không còn tâm tình đi nhận thức phàm tục. Sau khi cất bước một hồi, hắn xuất hiện bên ngoài một cửa hàng. Đây là một tiệm tạp hóa, chủ tiệm là lão giả, đang dùng hai tay làm gối để ngủ ngay trên quầy. Sinh ý trong tiệm đều do một tiểu nhị khác quan tâm. Hứa Thanh tiêu sái bước tới, tự nhiên sẽ không khiến cho tiểu nhị chú ý. Thế nhưng, trên thân thể của trưởng quầy đang ngủ say lại chấn động mạnh một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của lão bắt đầu mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh mặt không cảm xúc nhàn nhạt mở miệng. Trở về. Mở miệng thành phép, quy tắc cải biến khiến truyền tống trận bị ảnh hưởng. Trong chốc lát, thân ảnh trưởng quầy tại chỗ mơ hồ hiện ra, dần biến thành rõ ràng. Vẻ mặt lão hoảng sợ, muốn đứng dậy nhưng đã muộn rồi. Hứa Thanh hất tay áo lên, nơi đây vật đổi sao rời, không gian biến hóa, không phải trong thành mà xuất hiện không trung bên ngoài vạn dặm. Gió mạnh từng trận và tiếng thét chói tai, trưởng quầy đứng nơi đó giờ phút này tâm thần có gợn sóng vạn trượng, kinh nghi bất định, vô cùng kiêng kỵ nhìn qua Hứa Thanh. Lão đã vô cùng cẩn thận. Từ sau khi do thám biết được đồng bạn thất bại bị chém giết, lão lập tức bỏ qua hành động, dùng bí pháp hình thành nhiều dấu vết phân tán khắp các vòng tròn khác. Chân thân lựa chọn ẩn nấp nơi đây. Dự định chờ xem thế nào, rồi đồng thời thông báo bên trên để ra quyết định tiếp theo. Nhưng hôm nay, những dấu vết khác cũng không xuất hiện bất kỳ diệu dụng đụng chạm nào. Thế mà, có người trực tiếp tìm tới chân thân của mình. Việc này vốn khiến cho lão vô cùng cảnh giác, càng làm cho lão giật mình. Thân phận của Hứa Thanh. Lão tự nhiên từng gặp qua Hứa Thanh. Đồng thời, để lão càng hoảng sợ tột cùng là, giờ phút này đạo chủng trong cơ thể lão đang không ngừng rung động, đồng thời xuất hiện một loại cảm giác không thuộc về mình. Hết thảy, giống như đều đang nói cho lão biết, đạo chủng của lão chân chính thuộc về người toàn thân tràn ra khí tức dị tiên lưu kinh khủng trước mắt, cũng chính là vực tôn Hứa Thanh. Người phía sau, dị tiên lưu, vậy mà là hắn. Trường quay trong đáy lòng tuyệt vọng, không cần phải hỏi, trong thời gian này có thể tìm được chính mình, đáp án chỉ có một. Vậy mà trong mắt của lão lộ ra tử ý, không chần chờ chút nào trực tiếp cắn nát túi độc giấu sẵn trong miệng, sinh cơ dần dần hụ nát. Thân hình của hắn càng là chấn động, bộc phát cấm chế đã chuẩn bị sẵn sàng trước đó, làm thân thể bắt đầu tự toái diệt không còn dấu vết. Đồng thời, linh hồn cũng lập tức bị đờ hư vô gieo xuống, thiểu đốt. Một loạt tự động như thế đều là thủ đoạn của tử sĩ như lão, đảm bảo không để lại bất cứ dấu vết gì. Giờ phút này, ngay lập tức làm xong. Trước khi chết, vẻ tuyệt vọng trong mắt lão tan biến, lộ ra một tia mỉa mai. Giống như đang nói với Hứa Thanh, ngươi tìm được ta, ngươi là đầu nguồn dị tiên lưu. Nhưng vậy thì lại có thể thế nào? Làm gì được nhau? Hứa Thanh bình tĩnh nhìn qua một phen thao tác của tên trưởng quầy trước mắt, cũng không ngăn cản mà quan sát thủ đoạn của lão. Sau khi xem qua hết thảy phương thức tự sát của đối phương, hắn mặt không cảm xúc giơ tay phải lên. Kim đồng hồ nhật quỹ trong cơ thể lập tức kích thích. Sau lưng hiện ra hư ảnh cực lớn gây ra chấn động giữa thiên địa. 130 vạn đạo hồn ti trong cơ thể tràn vào, khiến cho hư ảnh này từ hư hóa thực. Từ xa nhìn lại, như là thần lâm. Từ lúc nửa tháng trước, Hứa Thanh đã từng thử qua ở mật thất, lấy hồn ti mô phỏng nhật quỹ của bản thân, có thể đánh vỡ hạn chế, diệu dụng chi phối thời gian, bảy hơi thở với thân thể kẻ địch. Hắn tạm coi như đây là nửa cái hình thái thứ tư. Nghịch chuyển thời không. Chỗ tay phải Hứa Thanh chỉ, tên trưởng quầy thân hồn ảm đạm, trong chốc lát thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Lão ngạc nhiên tại chỗ. Chuyện này... Giờ phút này, tâm thần của tên tu sĩ bộ dáng trưởng quỹ như có sóng lớn động trời. Một màn vừa xong khiến cho đầu óc của lão nổ vang. Lão từng nghe nói qua phương pháp ngược dòng thời gian, nhưng đó càng giống như là hồi tưởng lại hơn. Chỉ có thể nhìn, chứ không cách nào chân chính cải biến. Với cả cũng cần đại tu vi quy hư mới có khả năng làm được. Nhưng bây giờ, rõ ràng lão đã dùng hết tất cả thủ đoạn tự sát mình biết, bộc phát kịch độc, kích phát cấm chế trong thân thể, đốt cháy linh hồn, dựa theo lẽ bình thường mà nói, hiện giờ lão đã chết, đồng thời cũng không còn dấu vết. Nhưng, Hứa Thanh chỉ giơ tay lên, hết thảy nghịch chuyển, thời gian của lão cải biến, ngược dòng quay trở lại bảy hơi thở trước. Mà hình ảnh kinh khủng hiện ra phía sau Hứa Thanh cũng khiến cho linh hồn của lão run rẩy, thậm chí hai mắt cũng cảm thấy đau đớn. Điều này, sao có thể? Lão trường quay hoảng sợ, cấp tốc lùi lại, muốn lần nữa tự sát. Nhưng hiển nhiên, lúc này đã quá muộn. Hứa Thanh bước ra một bước, thân hình lập tức tới trước mặt lão, tay phải giơ lên, một phát bắt được cầm, khẽ run một cái. Toàn bộ túi độc lần nữa xuất hiện trong hàm răng của lão bị bóc ra, sau đó từ trong miệng phun ra ngoài. Trong mắt lão trường quay lộ ra hoảng sợ, vừa muốn vùng vẫy. Chợp mắt, trên người Hứa Thanh tràn ra từng sợi tơ như là lợi kiếm, bên trên ánh sáng rực rỡ, trực tiếp chui vào trong thân thể của lão trưởng quầy. Những nơi đi qua, hết thảy cấm chế đều bị nghiền nát dễ như trở bàn tay, không thể bộc phát. Tiếng kêu rên truyền ra từ trong miệng của lão trưởng quầy. Sau một khắc, hồn trùng trong cơ thể lão cũng lập tức đào ngũ, chạy thẳng đến sâu trong linh hồn, trấn áp ý niệm muốn tự thiêu. Vào thời khắc này, toàn bộ thủ đoạn của lão đều mất đi hiệu lực, bị Hứa Thanh ngăn cản. Mà hết thảy những điều đó đều xảy ra trong tốc độ ánh sáng. Từ đầu đến cuối, mặt Hứa Thanh đều không có cảm xúc. Trong mắt trưởng quầy, những việc đó đều là quỷ dị mà không thể tưởng tượng nổi. Nhưng với Hứa Thanh mà nói, tất cả chỉ cần giơ tay lên là được. Sau khi trấn áp toàn bộ thủ đoạn của đối phương, Hứa Thanh cũng đợi mở miệng. Từ một đoạn phản ứng lúc trước, trong lòng hắn đã có kết luận cơ bản. Cho nên, hắn không hề do dự, giơ tay trái đặt lên đỉnh đầu trưởng quầy dung nhập thần niệm, bắt đầu siêu hồn. Trong thế giới tu hành, siêu hồn là một loại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, bởi vì hành vi này đều là tu sĩ đẳng cấp cao ra tay với tu sĩ cấp thấp. Thế nên, dưới tình huống cưỡng chế tiếp xúc, người bị siêu hồn nhẹ thì ảm đạm, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán. Nhất là muốn biết được chi tiết, vậy thì càng phải siêu hồn toàn bộ, trong đó còn có thể sử dụng phương pháp phân cách toái diệt. Hiện giờ Hứa Thanh đang dùng đúng là phương pháp đó. Dưới quá trình hắn tìm tòi, linh hồn của lão trường quầy xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, từng đạo khe hở càng lúc càng nhiều, đồng thời cũng có từng tiếng kêu thảm thiết thê lương không giống con người truyền ra từ trong miệng lão. Tiếng kêu gào thảm thiết ẩn chứa đau khổ cực hạn. Nếu có phàm tục nghe thấy chắc chắn sẽ gặp ác mộng hồi đông. Dù là tu sĩ nghe phải cũng sẽ sởn hết gai ốc. Nhưng nơi đây vạn dặm trên không trung, bốn bể vắng lặng, cho nên cơ bản không ai nghe. Chỉ có Hứa Thanh, hắn từng chút tái diệt linh hồn của lão trưởng quầy, tra xét hết thảy ký ức, trong đầu của hắn cũng dần hiện ra cả đời của trưởng quầy. Lai địch và thân phận đối phương cũng rõ ràng, nhưng bởi vì quá mức phức tạp nên Hứa Thanh không quá chú ý, chỉ khẽ quét qua, trọng điểm nhìn là nửa tháng trước. Rốt cục, hắn thấy được cảnh tượng muốn biết. Hơn nửa tháng trước, bên trong một chỗ nhà dân bí ẩn, có thân ảnh cùng với lời nói của người mặc hắc bào. Nhưng vào lúc Hứa Thanh muốn xem xét cẩn thận và cụ thể hơn, thì cảnh tượng tan biến. Hồn lão trưởng quay hoàn toàn toái diệt, không còn tồn tại, chỉ còn một cỗ thân thể bại liệt không nhúc nhích. Hứa Thanh hơi nhíu chân mày đại. Hồn của người này trời sinh, có chỗ thiếu sót, không cách nào thừa nhận mức độ siêu hồn quá mạnh. Hứa Thanh nhớ lại sơ bộ cả đời đối phương. Lão gia nhập một tổ chức mà chính bản thân cũng không biết lai lịch. Tổ chức này cho lão cơ hội tân sinh, nhưng đồng thời cũng hạn chế nhân sinh của lão. Về phần chi tiết, Hứa Thanh nheo mắt lại, cầm túi chữ vật của người này tìm kiếm được một chiếc ấm màu đen bên trong. Hứa Thanh dùng thần niệm quét qua, sắc mặt càng thêm khó coi, bên trong có vài chục vạn hồn của nhân tộc. Trầm mặc một lát, thân thể Hứa Thanh nhoáng qua tan biến ngay tại chỗ, đi tới vị trí trong trí nhớ của đối phương. Mỗi một vị trí đều là địa điểm thu hoạch linh hồn mà đối phương đã bố trí sẵn. Nhưng bởi vì đồng bạn bại lộ khiến tin tức hiện giờ rất nghiêm ngặt, cho nên lão vẫn chưa có thu hoạch những điểm đó. Hứa Thanh đi đến hủy diệt từng chỗ, đồng thời cũng ghi chép lại chứng cứ, sau đó rời khỏi mảnh đất này. Về phần thi thể của lão trưởng quầy, tự nhiên cũng bị hắn mang đi. Đây cũng đồng dạng là chứng cứ. Thời gian trôi qua. 5 ngày sau, Đạo Thiên Đại Vực, bên trong Cửu Châu Quận. Quận này là một trong 7 thuộc địa của nhân tộc, cũng không tính quá xa Hoàng Đô Đại Vực. Cho nên sau khi Hứa Thanh không tiếc đại giới bay nhanh và dùng truyền tống trận, hắn tốn thời gian 5 ngày để đi đến nơi đây. Lúc đến, đã là đêm khuya. Trên đường đi tới Hoàng Đô lúc trước, Hứa Thanh đã từng đi ngang qua nơi đây, nhưng cũng không lưu lại quá lâu, đã mở truyền tống đi viễn cổ rời đi. Bây giờ trở về, trong lòng hắn tràn nhập sát ý. Một khắc ra khỏi truyền tống trận, thân ảnh của hắn lập tức tan biến bay nhanh về chỗ hồn trùng đã khóa chặt. 3 người lúc trước, một người bị quận trưởng của Thiên Chiêu quận giết, một người bị Hứa Thanh tiêu diệt, người cuối cùng ở ngay đây. Có lẽ người ngoài khó có thể tìm kiếm chỗ ẩn thân của đối phương. Nhưng trong mắt Hứa Thanh, sau khi dung hợp hồn trùng của hắn, tung tích của đối phương rất rõ ràng. Nếu đã muốn thanh lý môn hộ, tìm ra kẻ đứng phía sau màn, dĩ nhiên phải diệt tỏ tận gốc, đồng thời hắn cũng cần siêu hồn lần nữa, xác định người mặc hắc bào từng xuất hiện trong nhà dân. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 229 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc.